Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1074, chương 1074, viết thế gian chi nhân. Thượng, cho đến Lý Tịch Trần bước ra thiên hoang, đem Quan Sơn Nguyệt Thu tại trong tay áo. Cái kia bốn phương tám hướng cảnh sắc biến ảo, giao nhượng mộc mở rộng, bên trong trộn lẫn hỗn độn độn. Vậy bên ngoài vọng thế bát thần cuống quýt khom người hành đại lễ, mà trong đó số thần tại lúc ngẩng đầu nhìn thấy Lý Tịch Trần trên lưng phối thạch rơi, đều là toàn thân run lên, nhất thời liền lùi lại 7-8 bước. Cái này tại sao ta cảm giác đến đồng linh đại vương khí tức? Bát thần bên trong Lữ Mộng Thần sắc mặt trắng bệch, liền bên trên có hai thần đỡ lấy hắn, nhưng tương tự sắc mặt không dễ nhìn. Cho đến Lý Tịch Trần đem cái kia 20 cái hình thái khác nhau thạch rơi tại bát thần trước mắt, nhoáng một cái đều thu nhập trong tay áo. Người kia cái gì đồng linh đại vương, chút bản lãnh này ngược lại là đầy đủ tại phương này hô phong hoán vũ, nhưng gặp được ta có vẻ như còn kém một chút. Lý Tịch Trần nhìn qua hoảng sợ không thôi 8 vị thần linh, đa tạ các vị, cái này 20 giới thiên ta liền đều nhận. Từ đó thiên hoang vọng thế, hắn còn không có nói ra xử trí như thế nào lời nói. Bát thần bên trong lập tức có người lớn khấu, thực là cười khổ, lời nói, chúng ta tuyệt không dám lại lung tung mê hoặc nhân tâm. Mong rằng đại thần khai ân thả ta mấy người một ngựa. Vừa vặn rất tốt, giáo đại thần biết được, nơi này hơn nửa cuộc đời linh đều là tự nguyện tiến nhập nơi này, cũng không xúi dục, đọa ở chỗ này đều là chẳng trách người bên ngoài a. Lý Tịch Trần, ta chưa hề nói muốn chém giết các ngươi, mặc dù nguyên bản đúng là có ý tứ này, nhưng bây giờ không còn, cho nên ngươi không cần lo lắng. Nghe được hắn nói như vậy, bát thần đều là nhả ra đại khí, cuống quýt lại là chắp tay cảm ơn. Bọn hắn lúc này cũng cảm thấy khuất nhục vạn phần, nhưng cái này không có cách nào. Cái kia đồng linh đại vương đều bị giết, trong tay thạch rơi nên chính là lớn trộn lẫn giới thiên. Cái kia còn thừa, chẳng phải là nói, gia hỏa này đem 20 giới thiên giết cái xuyên thấu. Nghĩ đến đây chuyện, lập tức để cho vọng thế bát thần đều không hàn mà lật. Sau đó vừa cẩn thận nghe phân biệt Lý Tịch Trần yêu cầu. Ta hỏi các ngươi, có thể từng biết rõ Vô Hà Hữu Chi Hương cửa vào sẽ xuất hiện ở nơi nào? Thân là thiên hoang bên trên 8 loại cỏ cây chỗ hóa thần linh, chiếm cứ ngũ phương tam địa, không có khả năng không biết được Vô Hà Hữu Chi Hương xuất nhập trong nháy mắt. Lý Tịch Trần là nghĩ như vậy, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là bát thần đều là sững sờ, sau đó hai mặt nhìn nhau. Ta bẩm báo đại thần, nơi này cũng không có Vô Hà Hữu Chi Hương cửa vào a. Một vị thần linh chắp tay, Lý Tịch Trần dự cảm đến không ổn. Quả nhiên, theo sát lấy, bát thần bên trong bia bi nói, thỉnh đại thần minh xét. Cái kia Vô Hà Hữu Chi Hương là bực nào huyền diệu chi địa, chỉ ở truyền miệng bên trong, chưa từng tại chân giới nhìn thấy. Hắn cửa vào làm sao lại xuất hiện tại nhân gian bên trong? Đây là quá mức coi trọng nhân gian, dù cho là thiên thượng cũng khó có thể thấy. Lý Tịch Trần nghi lên, 18.000 năm trước, nhân hoàng từng từ một cây đại thụ sau đó đọc ra một bộ hài cốt. Đó chính là từ Vô Hà Hữu cảnh bên trong chỗ bước ra. Các ngươi cái này ngũ phương thần thụ, chẳng lẽ không có một gốc là viên kia? Bát thần bên trong, năm thụ thần khổ sở suy nghĩ. Hốt, cái kia Vô Văn Nộ nói, 18.000 năm trước nhân hoàng, chúng ta nên như thế nhận biết. Hắn cũng đúng là tới qua thiên hoang, nhưng phải nói từ một gốc cổ mộc sau đó đọc ra hài cốt, chúng ta lại là chưa từng gặp qua. Cái kia có lẽ là Vô Hà Hữu cảnh bên trong thủ. Vô Văn Nộ nói xong, nhưng mà chính hắn nói chuyện kỳ thật chính mình cũng khó mà tin được. Vô Hà Hữu Chi Hương là không cũng biết chi địa, lại thêm có lẽ là căn nguyên chi lý. Tại loại này địa phương, thực sẽ có chỗ gọi là thụ sao? Thế nhưng Lý Tịch Trần biết rõ, đúng là có, cái khác có tồn tại hay không? Không rõ lại thêm không biết được, nhưng có một loại tên là hỏa sơ hồng, cây trà. Lại là chân chính tồn tại ở trong đó. Nói không chừng, lúc trước ta bản thân nhìn thấy cùng cây dâu cũng thế. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhớ lại thần tổ tặng cho đạo quả. Cái kia một gốc cùng cây dâu, có lẽ bản thân cũng là ở vào vô hà hữu cảnh bên trong. Đây chẳng phải là nói, mình đã thấy qua vô hà hữu cảnh. Thiên hoang bên trong không có vô hà hữu chi hương cửa vào. Cái này sao có thể? Vạn cổ đến nay điển tịch đều là như thế viết. Thậm chí từng cái tồn tại, bao quát Diệp Duyên cũng là như thế nói. Hắn tại thiên hoang bên trong tiến nhập vô hà hữu chi hương. Mà nhân hoàng cũng là ở đây. Nơi này làm sao có thể không có vô hà hữu chi hương cửa vào? Vô hà hữu cảnh, truyền thuyết chỉ có nó đến tìm người, không có người đi tìm nó. Đại thần có phải hay không? Nhớ được sai rồi. Vọng Thế Bát Thần bên trong, có người cân nhắc mở miệng, bởi vì nghe Lý Tịch Trần lời nói, bọn hắn xác thực chưa từng thấy qua nhân hoàng. Càng không có gặp qua cái kia cái gọi là thê lương đại thụ cùng hài cốt. Nếu như nhất thần không biết được có lẽ là lọt. Có thể là bát thần đều không biết. Mặc dù trong này có trực luân phiên thời điểm. Nhưng đó cũng không phải nói mê hoặc bao nhiêu đời người. Bao nhiêu tiên ma, nhân hoàng loại trình độ kia cường giả. Mà lại dù là hắn còn không có thành hoàng. Vô hà hữu chi hương loại này huyền diệu đồ vật xuất hiện. Làm sao lại không để cho người chú ý? Lùi thêm bước nữa, gốc kia đại thụ, dù sao cũng nên sẽ phát giác được a. Vô hà hữu cảnh, nó đến tìm người, người không được tìm hắn. Cầu không được, Lý Tịch Trần thì thào lặp lại hai câu. Sau đó đột nhiên kết luận, cái kia chúng sinh đại khổ một trong, có nhất cao ở người, chính là cầu không được. Sở cầu vô hà hữu cảnh người tất nhiên cầu không được. Không có khả năng, Diệp Duyên là như thế nào cầu được? Lý Tịch Trần không biết, Diệp Duyên tại mấy trăm năm trước cùng Nhậm Thiên Thư nói qua. Hắn đi đến thiên hoang, đồng thời đúng là xác định cửa vào, nhưng lại không phải chính hắn đi vào, mà là bị vô hà hữu chi hương hấp đi vào. Chỉ cần là nghĩ, tựa hồ liền sẽ phát sinh. Hắn thậm chí liền chết như thế nào đều không rõ. Chỉ là thầm nghĩ lấy đi chết. Giống như cái này qua 333 lần. Chân chính tử kiếp bị phát động. Mà hắn rơi vào minh hải. Chờ đến bị bồng lai đưa trở về thời điểm. Đã không tại thiên hoang. Mà là tại vô ngân hải. Thiên hoang không thấy. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Có lẽ chân chính tử kiếp xuất hiện thời điểm, vô hà hữu chi hương đã biến mất. Cho nên, có lẽ cũng không phải là Diệp Duyên tại vô hà hữu chi hương bên trong phát động tử kiếp, mà là vừa lúc vô hà hữu cảnh trở ngại lúc trước hắn tử vong. Để cho hắn cầu không được, đến tối hậu, vô hà hữu chi hương rời đi, hắn cuối cùng cầu được, sau đó đi chết. Lý Tịch Trần tạm thời không biết những chuyện này, nhưng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ, bởi vì hiện tại chủ ý chính là hướng Diệp Duyên chứng thực, nhân hoàng từ đại thụ hậu, vô hà hữu chi hương bên trong có một gốc vô danh thụ. Trong thiên hạ không có sinh trưởng loại cây này địa phương. Đây là tại trong điển tịch viết, là không phải là bát thần thụ, bọn hắn đều có danh tự. Cũng không phải là hỏa sơ hồng. Lý Tịch Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt liếc nhìn toàn bộ thiên hoang. Phiến địa vực này vẫn như cũ thần bí. Thậm chí liền tám ngông thần đều không dám nói đúng thiên hoang có tuyệt đối hiểu rõ. Lưu quang tiến nhanh phiến đại địa này. Trực rơi hướng đầu cùng đi. kia là Tây cùng Bắc, chỗ giao giới, cũng là đầu cùng ngày rơi xuống địa phương. Bỗng nhiên, trời cứ như vậy đen lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía trời xanh, tám ngông thần sững sờ tại nguyên chỗ, theo sát lấy, trong đó có hai tôn thần linh, đột nhiên bị từ trên đời xóa đi, nguyên bản viết tốt trang giấy, bị lau sạch, biến mất tại nguyên chỗ, vô thanh vô tức, không có để lại ánh sáng, cũng không có để lại thanh âm. Lý Tịch Trần đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chính là trong chớp nhoáng này, trong cõi u minh phảng phất có một thanh âm vang lên. Cố sự này không tốt, nên đẩy ngã làm lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.